tư vị như ở nơi băng hỏa giao nhau, đau đớn cùng cực. Đại ca, Yến Tiểu Tiên toàn thân ướt sũng, quĩnh quáng lo lắng nhìn Sở Dịch, trên khuôn mặt trắng như tuyết còn đọng dòng nước trong suốt lấp lánh, không thể phân rõ đâu là bọt nước, đâu là ngấn lệ. Sở Dịch đau đớn quay đầu nhìn lại phía sau, yêu mãng cuộn tròn trên mặt tuyết, không hề cử động, bị bao phủ bởi máu, từ huyết ngưng thành váng mỏng, lấp lánh ánh hồng quang nhẹ nhẹ, dường như đã chết lâu rồi. Sở Dịch như thoát gánh nặng, trong lòng còn một nỗi lo, hữu khí vô lực hỏi, hiền đệ, thương thế của đệ thế nào rồi? Có còn đáng ngại không? Yến Tiểu Tiên thấy hắn khí tức yếu đuối nhưng vẫn lo lắng cho mình, mắt bất giác hoe đỏ. Đang định trả lời thì từ xa hốt nhiên vọng thấp thoáng có âm thanh hô hoán. Hai người chuyển đầu nhìn về phía sau, hàng trăm điểm ngân quang rực rỡ phát quang, nhanh chóng tiến lại. Yến Tiểu Tiên lo lắng thấp giọng nói, là người của Trường Thiên Sư đuổi tới. Đại ca, chúng ta mau tránh càng nhanh càng tốt. Ngón tay mảnh mai phi đạn, một đạo kim quang phóng ra xuyên qua thân thể to lớn của con yêu mãng. Loạt âm thanh, doạt doạt, khói xanh bốc lên. Trong khoảnh khắc, thân thể to lớn như núi của con cự xà biến thành vũng nước mù, bốc hơi hoàn toàn. Sở Dịch sợ hãi, hiếu kỳ nói, tại sao lai phải trốn? Lời nói chưa dứt, khuôn mặt thiêu nóng, lập tức hiểu lỗi của mình. Đầu tiên hắn đã giải cứu hoàng đế, trong lúc khẩn cấp quên mất lời Yến Tiểu Tiên, trước mặt mọi người tố cáo giác mãng ma tổ, chỉ ra Lý Chí Nghĩa đã chết. Chẳng khác nào khai với mọi người Lý Chí Nghĩa cùng cái túi pháp bảo rơi ở đâu. Trương Thiên Sư cùng các cao thủ dưới trướng liệu có tha cho họ không? Nơi đây hoang sơn giã lĩnh, giả sử như bị bọn chúng truy đuổi, đoạt lấy pháp bảo, sát nhân diệt khẩu, rồi lại giá hoa cho giác ma lão tổ đã chết. Có phải là oan uổng lắm không? Yến Tiểu Tiên nhìn xuống bốn bên phía dưới, song nhãn ước lượng địa hình bên dưới. Nhấc lưng Sở Dịch đằng không phi lên, thân hình khéo léo xuyên qua thác nước. Tiếng nước như tiếng rồng ngâm, bọt nước như mưa phả vào mặt, mát lạnh tận xương. Phía sau rèm nước may mắn thay, trên vách đá ẩm ướt trơn trượt đột nhiên xuất hiện một hang núi hẹp cực kỳ bí hiểm. Sở Dịch vừa sợ vừa hiếu kỳ, không dám nhìn kỹ. Yến Tiểu Tiên điểm mũi bàn chân, phiêu nhiên xách hắn trên bức tư ỏng cao vút trơn trượt khéo léo thâm nhập vào trong động huyệt. Động huyệt nhỏ hẹp, tường đá hai bên như có dao khắc bố tạc, chỉ đủ cho hai người cùng đi. Một trận lãnh phong từ đâu thổi tới làm hai người lạnh nổi da gà. Lúc này, ngoài động, tiếng hô gọi đã tiến đến rất gần, cự ly với truy binh chắc không quá ba dặm. Yến Tiểu Tiên nghiến răng, không thể lo được nhiều, thấp giọng nói, chúng ta cứ trốn ở đây đã. Bao giờ mấy lão mũi trâu đó đi thì quay lại Trường An bàn tính nốt kế hoạch chân khí trong người Sở Dịch như phiên giang đảo hải. Hành hạ lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Một lúc không thể nói ra lời, chỉ có thể biểu ý bằng cách gật đầu đồng ý. Yến Tiểu Tiên từ trong lòng lấy ra túi càn khôn, cho tay vào tìm kiếm. Gắp ra một cái gương đồng bát giác, tà tà phóng tới động khẩu.